Côn Luân Ma Chủ tập 118. Sở Hưu ngẩn người, mọi chuyện kết thúc như vậy ư? Hai người cứ thế chẳng hiểu sao đồng quy vu tận rồi. Không, hẳn là một chết một sống không rõ. Đúng lúc này, một âm thanh hùng hồn lại vang lên giữa không trung. Người thừa cái kiếm ý của ta, không cần giúp ta báo thù, chỉ có một chuyện cần phải ghi nhớ. Phá hủy thiên môn mới có thể bảo hộ hạ phàm thiên tồn tại vĩnh viễn. Sở Hưu nhíu mày, sao vị cường giả kiếm đạo này trước sau bất nhất như vậy? Đầu tiên thì nói không cần giúp hắn báo thù, phía sau lại bảo phải hủy thiên môn. Độ khó của chuyện này còn lớn hơn, đây là việc ngay Độc Cô Duy Ngã còn chưa thể làm nổi. Còn hạ phàm thiên là cái gì? Y còn nhớ khi tiến vào bí cảnh tiểu phàm thiên, y từng hỏi qua Thủy Vô Tướng về chuyện này. Lúc trước Thủy Vô Tướng nói thời thượng cổ, trên đỉnh Thiên Thường Sơn cao nhất ở Tây Cực, có một tấm đá dựng đứng, bên trên có viết ba chữ Thượng Phàm Thiên. Phàm thiên giới bi kia vỡ vụn trở thành chìa khóa tiểu phàm thiên, giờ Sở Hưu còn đang giữ không ít, sao giờ lại xuất hiện một hạ phàm thiên nữa? Sở Hưu không hiểu những bí mật thượng cổ này, điểm duy nhất y biết là vì kiếm ý truyền thừa chân chính mà cường giả kia lưu lại ở đây. Nói lại thì người của Thương Đan Kiếm Tông cũng thật là ngốc, có thể nói bọn họ đã bỏ qua thứ quý giá nhất. Truyền thừa vị cường giả kiếm đạo này lưu lại là công pháp kia ư? Thật ra không phải. Công pháp mặc dù quan trọng, nhưng quan trọng hơn là người tu luyện công pháp đã kiếm ý mà hắn lĩnh ngộ ra. Thương Đan Kiếm Tông qua nhiều đời như vậy, nhưng không một ai lĩnh ngộ được vạn kiếm quỷ tâm, chỉ có mình Thẩm Bạch tình cờ luyện thành. Thật ra không phải công pháp quá khó, mà do bọn họ không tìm được đường tắt nhập môn, nhưng vẫn ngoan cố tu luyện, cứ như vậy xác suất thành công đương nhiên cực kỳ thấp. Cũng như quyền ý của Trần Thanh Đế, nếu hắn trực tiếp ném quyền pháp cho Tạ Tiểu Đâu, có lẽ với tư chất Tạ Tiểu Đâu học cả đời cũng chỉ nhập môn mà thôi. Nhưng nếu hắn đích thân dạy dỗ, giao thứ này cho Tạ Tiểu Đâu, như vậy mới cam đoan Tạ Tiểu Đâu có thể tiếp nhận hoàn chỉnh truyền thừa của mình. Truyền thừa kiếm ý của cường giả kiếm đạo này cũng vậy, có thể nói đây là thứ còn quý giá hơn kiếm pháp mà hắn lưu lại. Nghĩ từ đây, Sở Hưu mau chóng đuổi về phía cường giả kiếm đạo kia vừa ngã xuống. Đến nơi Sở Hưu mới phát hiện, nơi này không có thi thể gì, trên mặt đất chỉ có ba thành trường kiếm đang tỏa sáng rực rỡ trong suốt, lơ lửng trên không trung. Trong đó có một thanh đen như mực tỏa ra tự ý, một thanh xanh thẳm rực rỡ tỏa ra sinh cơ. Thanh chính giữa lại là sương mù mông lung, không nhìn ra thuộc tính. Có điều không đợi Sở Hưu động thủ, có người còn nhanh chân hơn y. Hàn linh nhất của Tọa Phong Kiếm Lư không biết chui ra từ đâu, trường kiếm trong tay múa lên, thân thể cũng hóa thành kiếm quang, chỉ trong chớp mắt đã lao tới trước ba thanh trường kiếm kia. Nguyên thần của Sở Hưu ngưng thành cung, hóa thành tên, diệt hồn tiễn được thi triển. Tốc độ của mũi tên vô cùng nhanh chóng, tiếng xe gió vang lên. Chỉ trong chớp mắt đã tới sau lưng Hàn Đình Nhất, ép hắn phải quay người lại xuất kiếm phòng ngự. Kiếm quang chói mắt lượn lờ, kiếm ý lạnh lẽo bộc phát. Không ngờ Hàn Đình Nhất chỉ đơn thuần dùng lực lượng kiếm ý cũng mạnh mẽ chém tan diệt hồn tiễn. Sau khi xuất một chiêu, Sở Hưu lại nhíu mày. Đoạn vừa rồi khiến cho y có một cảm giác vừa chân thực vừa không chân thực. Tựa như vừa rồi mình bắn tên không phải là xuất thủ bình thường, mà là nhớ lại lúc mình xuất thủ trong quá khứ, thậm chí tinh thần lực cũng không có tiêu hao. Có vẻ y đã hiểu ra điều gì, không phải mình đi ngược vạn dặm, mà lại bị cường giả kiếm đạo kéo bọn họ vào một thế giới tinh thần, một thế giới tinh thần do chính hắn xây dựng. Xuất thủ ở đây, uy lực chiêu thức của Sở Hưu hay những người khác đều tới từ trí nhớ bọn họ. Nói đơn giản hơn, trong trí nhớ bọn họ mạnh bao nhiêu thì trong thế giới tinh thần này mạnh bấy nhiêu. Trong chỗ này, cho dù ngươi dùng công pháp thiêu đốt tinh huyết cũng không ảnh hưởng tới cơ thể ngươi. Nếu thế giới tinh thần lực này có thể tùy ý tiến vào, vậy có thể coi là nơi rèn luyện võ thuật cực tốt. Không biết Hàn Đình Nhất có phát hiện điểm không đúng hay không, hắn chỉ trợn mắt nói với Sở Hưu. Sở Hưu, một tên dùng đao như ngươi tới đây làm gì? Vì sao hôm nay lại nhiều võ giả kiếm phái tới Thương Đan Kiếm Tông? Chính vì bọn họ biết bí bảo của Thương Đan Kiếm Tông sẽ liên quan tới kiếm. Những võ giả khác không tập kiếm có tới đây thì có lợi ích chi? Chỉ có tên kỳ quái Sở Hưu, rõ ràng không dùng kiếm nhưng lại tới đây tham dự trò hay. Sở Hưu lạnh nhạt nói, tham khảo, anh nói dùng đao thì không dùng kiếm được chứ? Hàn Đình Nhất nghe vậy nổi sóng. Sở Hưu làm vậy rõ ràng đã hại người không đợi mình, hắn cũng chẳng có tư cách nào. Vừa rồi mặc dù chỉ giao thủ một chiêu, nhưng Hàn Đình Nhất biết, chưa nói mình có thắng được Sở Hưu hay không, chỉ ít hắn không cách nào bước đuôi Sở Hưu trong thời gian ngắn. Mà giờ những người khác cũng đang tới, còn trì hoãn nữa chắc chắn sẽ hoàn thành toàn chiến. Cho nên Hàn Đình Nhất nói thẳng luôn, tốt lắm, người muốn tham khảo thì cũng được. Nơi này có ba luồng kiếm ý truyền thừa, người chọn một cái trước, hai cái còn lại thuộc về ta. Sở Hưu lắc đầu nói, như vậy thì không đủ, hai vị bằng hữu của ta tại hạ đều dùng kiếm, thì như vậy cho nên ta muốn cả ba đấy. Gương mặt của Hàn Đình Nhất không khỏi nổi giận, không để hắn nói gì, hai bóng người khác đã lao về phía kiếm ý kia. Hai người này chính là Trình Đình Sơn cùng võ giả Phong Vân Kiếm Trùng, ba người trực tiếp hỗn chiến với nhau. Sở Hưu không hề xuất thủ, hắn có ra tay cũng chẳng thể thành hư ông đắc lợi, có lẽ sẽ thành bốn người quần chiến thôi. Thường Đàn Kiếm Tông chỉ lớn như vậy, trong toát sau, năm người Vương Tất Thiếu cũng chạy tới. Thấy cảnh này, Vương Tất Thiếu không khỏi lắc đầu nói, vị cường giả này cũng thật là, chẳng phải truyền thừa kiếm ý à, sao lão nhân gia không cho thêm ít nữa, giờ làm sao mà chưa đủ đây. Nói xong, Vương Tất Thiếu chọc Sở Hưu nói, sao nào, trực tiếp cướp lấy hả? Có điều giờ Vương Tất Thiếu lại phát hiện Sở Hưu không trả lời hắn, chỉ nhìn không chớp mắt vào cuộc hỗn chiến ba người kia. Hắn không khỏi nghi hoặc, Sở Hưu đang sợ à? Không thể nào. Với tính cách của Sở Hưu, đừng nói trước mắt y là ba tông sư võ đạo, cho dù trước mặt là cường giả chân hỏa luyện thần, chỉ cần có lợi ích, Sở Hưu cũng dám mưu tính một phen. Ngay lúc Vương Tất Thiếu còn định nói gì, Sở Hưu đột nhiên lên tiếng, các người có biết đây là đâu không? Vương Tất Thiếu ngẩn người nói, đừng coi ta là kẻ ngốc được không? Nơi này là vạn năm trước, không biết vị cường giả kiếm đạo kia rốt cuộc làm như thế nào. Không ngờ để đưa được chúng ta về vạn năm trước, chẳng lẽ hắn tu hành võ đạo có liên quan với thời gian hay không gian sao? Nghe Vương Tất Thiếu nói vậy, rốt cuộc Sở Hưu cũng hiểu vấn đề ở đâu. Trước đó thấy ba người kia hỗn chiến, Sở Hưu liền cảm thấy có vẻ không đúng, bởi cả ba đều không ra tay toàn lực. Sở Hưu đã nhìn thấu thế giới này rốt cuộc là sao. Đây rõ ràng là thế giới tinh thần được người ta mô phỏng, cho dù ngươi có thiêu đốt tinh huyết cũng không ảnh hưởng tới thế giới bên ngoài. Cho nên khi xuất thủ, không cần lo lắng nhiều như vậy, trực tiếp vận dụng chiêu thức mạnh nhất của mình là được. Nhưng ba người Hàn Đình Nhất ra tay, luôn lưu lại đường sống, chẳng khác nào giao thủ ở bên ngoài. Giờ Sở Hưu hỏi Phượng Thất Thiếu một câu, rốt cuộc y cũng hiểu, chỉ vì mình y phát hiện bản chất của thế giới này. Những người khác mặc dù không biết rốt cuộc có chuyện gì đang diễn ra, nhưng hiển nhiên bọn họ cũng nghĩ mình đang trong một thế giới, không ngờ cơ thể và tinh thần của mình đã bị ngăn cách. Thật ra Sở Hưu phát hiện được điểm này chỉ là tình cờ. Nếu Sở Hưu vẫn dùng công pháp bình thường, y chắc chắn không phát hiện được điểm này, bởi vì thế giới tinh thần này hệt như thật, thật đến mức công pháp họ sử dụng đều bắt nguồn từ trí nhớ của họ, bắt nguồn từ bản thân bọn họ. Mãi tới lúc Sở Hưu vận dụng diệt hồn tiễn, y mới cảm thấy không đúng, vì y không thấy tinh thần lực bị tiêu hao. Thế giới này vốn là hư vô, dùng tinh thần lực của bọn họ làm trung tâm, đây là thứ căn bản nhất, cho nên thế giới này tùy mô phỏng được chân khí tiêu hao, nhưng lại không cách nào mô phỏng biến hóa tinh thần lực. Còn trong số mọi người ở đây, ngoại trừ Sở Hưu, không ai tinh thông bí pháp tinh thần. Có lẽ một thời gian sau, bọn họ cũng nghĩ ra điểm này, thế nhưng ít nhất tới giờ, chỉ mình Sở Hưu đoán được điểm này thôi. Nhìn Phương Thất Thiếu cùng Lã Phụng Tiên, Sở Hưu trầm giọng nói, hai người các ngươi có tin ta không? Đã Phụng Tiên ngẩn người trực tiếp gật đầu nói, đương nhiên đã tin. Phương Thất Thiếu nhìn, cười hăng hắc nói, tin thì tin, có điều phải xem ở đâu. Ví dụ nếu người nói người anh tuấn hơn ta, vậy chắc chắn không tin. Lại ví dụ như... Sở Hưu không rảnh nghe Phương Thất Thiếu ví dụ tiếp, y trực tiếp truyền âm bí mật. Tin ta thì lát nữa thiêu đốt tinh huyết, bộc phát ra lực lượng mạnh nhất của mình, toàn lực mà xuất thủ, đồng loạt cướp lấy ba luồng kiếm ý kia. Thế giới này chỉ là thế giới tinh thần hư vô, cho dù chúng ta thiêu đốt tinh huyết ở đây cũng không đàn tới thế giới bên ngoài. Lời này của Sở Hưu quả thật kinh thế hãi tục. Thiêu đốt tinh huyết không cẩn thận sẽ khiến người ta bị thương nặng. Người nói nơi này là hư vô thì là hư vô chắc. Vạn nhất xảy ra vấn đề gì, ai chịu trách nhiệm đây? Cho nên Sở Hưu mới hỏi bọn họ có tin mình hay không. Chỉ khi bọn họ tin, ba người mình đồng loạt ra tay mới có thể ép lui ba người Hàn Đình Nhất. Nếu do dự, vậy sẽ không có hiệu quả. Phương Thất Thiếu sửng sốt, hư ảo à, thú vị đấy, còn chơi như vậy được sao? Lã Phụng Tiên gật đầu nói, không vấn đề gì, ta lấy được truyền thừa kiếm ý cũng vô dụng, cho nên phần của ta sẽ tặng cho Phi Yên. Dù sao cũng đã y đưa ra ý tưởng, cho dù lấy được đồ xong, muốn tặng ai là chuyện của mình, nhưng Lã Phụng Tiên vẫn nói trước cho Sở Hưu biết, tránh xảy ra hiểu lầm không cần thiết. Dù sao trước đó Sở Hưu và Việt Nữ Cung cũng có chút mâu thuẫn. Ba người bọn Sở Hưu liên thủ bố trí không mang theo Mạc Thiên Đầm, không phải bọn họ cố ý bài xích Mạc Thiên Đầm, mà do thực lực Mạc Thiên Đầm quá thấp, nếu tùy tiện xuất thủ, ngoại cường cảnh lại có vẻ quá giả. Mặc dù Mạc Thiên Đầm cũng có thực lực thiên nhân hợp nhất, có điều cảnh giới thiên nhân hợp nhất của hắn còn kém Phượng Thất Thiếu và Lã Phụng Tiên một đoạn lớn. Sở Hưu bên này âm thầm nhìn Lã Phụng Tiên, khẽ lắc đầu. Lã Phụng Tiên làm gì cũng suy nghĩ vì Nhan Phi Yên, rõ ràng tình ý sâu đậm. Thật ra Lã Phụng Tiên là người như vậy, hắn coi ngươi là bạn, vậy chắc chắn sẽ vì ngươi mà bỏ sống chịu chết, không tiếc mạng của mình. Còn giờ nếu hắn coi Nhan Phi Yên là người yêu, vậy tất cả những việc hắn làm cũng là bình thường. Chỉ tiếc trong một số thời khắc, không phải ai cũng tiếp nhận hảo ý hay tình cảm của ngươi rồi trao lại phần mình, đại đa số sẽ coi như chuyện đương nhiên. Sở Hưu, Lã Phụng Tiên cùng Phượng Thất Thiếu, ba người liếc mắt nhìn nhau, trực tiếp xuất chiêu. Hơn nữa chỉ trong nháy mắt, cả ba đã tràn ngập lực lượng và khí huyết, không ngờ lại trực tiếp lựa chọn thiêu đốt tinh huyết. Sở Hưu đã bước vào cảnh giới tổng sư võ đạo, Phượng Thất Thiếu cùng Lã Phụng Tiên đều có thực lực không kém hơn tổng sư võ đạo. Ba người thiêu đốt khí huyết, uy thế vô cùng kinh khủng. Cảm nhận được lực lượng từ ba người Sở Hưu, năm người Hàn Đình nhất đồng loạt biến sắc. Sở Hưu này điên rồi chắc, không ngờ lại thiêu đốt tinh huyết trong thời điểm này. Đây chỉ là một truyền thừa kiếm ý, có cần phải vậy không? Huống hồ bản thân hắn đâu có dùng kiếm. Còn Phương Thất Thiếu và Đã Phụng Tiền cũng vậy. Chẳng lẽ người trẻ tuổi bây giờ đều liều mạng như vậy sao? Hay mấy lão già bọn họ sợ chết quá mức rồi? Thế giới tinh thần này, Sở Hưu không cần lo lắng chuyện tiêu hao, cho nên lúc này y xuất thủ không trực tiếp vận dụng võ thuật nào khác, mà muốn thử dùng võ thuật mà mình chưa thể khống chế. Đào chiều trí cường của Độc Cô Duy Ngã, Hồng Trần Phiêu Miểu Trạm. Thật ra Sở Hưu cũng không biết rốt cuộc có tính là mình dùng được chiêu đao này không. Ngay trước khi đối mặt với La Thần Quân, Sở Hưu đã dùng tới chiêu này. Có điều khi đó bản thân Sở Hưu đang trong trạng thái hỗn độn, hơn nữa một đao này y chưa thật sự thi triển, chỉ là một thức mở đầu mà thôi. Giờ trong thế giới tinh thần hư cấu này, Sở Hưu hoàn toàn không cần lo lắng chuyện phản phệ, không e ngại bất cứ chuyện gì. Y hoàn toàn có thể to gan lớn mật thi triển Hồng Trần Phiêu Miểu Trảm này. Tay nâng đao lên, một luồng khí tức huyền ảo bùng lên, tất cả mọi thứ trước mắt bắt đầu ngừng trệ, toàn bộ không gian như một tấm gương hiện lên trước mặt Sở Hưu. Ánh mắt của Hàn Đình Nhất đầy kinh hãi, vì mục tiêu Sở Hưu là hắn. Trong ba người này, thực lực Trình Đình Phong không quá mạnh, võ giả Phong Vân Kiếm Trùng kia Sở Hưu không hiểu rõ lắm. Có điều hắn không phải mấy vị tổng sư võ đạo thanh danh lớn nhất trong Phong Vân Kiếm Trùng, cho nên Hàn Đình Nhất là người thực lực mạnh nhất trong số ba người. Đương nhiên Sở Hưu phải chọn hắn làm mục tiêu đầu tiên. Dưới Hồng Trần Phiêu Miểu Trạm, Hàn Đình Nhất chỉ cảm thấy thân thể bị giam cầm trong không gian xung quanh, mặc cho hắn giãy giụa ra sao cũng không thể tránh nổi. Lúc này Hàn Đình Nhất như muốn phát điên, hắn thân đã tông sư võ đạo thành danh đã lâu, đương nhiên cảm nhận được lực lượng trong đao chiêu của Sở Hưu. Nhưng chính như vậy, hắn mới không thể hiểu nổi, Sở Hưu thiêu đốt tinh huyết toàn thân chém ra một đao chí cường này thật chẳng khác nào điều mạng. Không, nói đúng hơn là y đang điều mạng, thế này rốt cuộc là sao? Mình với Sở Hưu đâu có thủ án gì lớn, chẳng qua là cướp đoạt truyền thừa kiếm ý này với y mà thôi. Đây là chuyện rất bình thường cơ mà. Chuyện này đâu đáng để Sở Hưu nổi nóng với mình như vậy, vừa ra tay đã liều mạng với mình. Sở Hưu muốn liều mạng, nhưng hắn lại không đồng quy vu tận với Sở Hưu ở đây. Cho nên khoảnh khắc này, trên người Hàn Đình Nhất lóe lên ánh sáng trắng sắc bén. Võ giả tọa vong kiếm lưu tập kiếm pháp, hiểu kiếm lý, thông kiếm ý, tu luyện theo đạo ngộ kiếm, căn cơ vô cùng vững chắc. Hàn Đình Nhất đã lĩnh ngộ kiếm ý, đồng thăng kiếm ý lên tới cực hạn, đúc thành kiếm hồn bất diệt của riêng mình. Tinh khí thần và khí huyết toàn thân hợp nhất, ánh mắt của Hàn Đình Nhất không còn thần thái, nhưng trường kiếm trong tay đã rực sáng. Một kiếm chém ra, uy lực giam cầm hư không của Hồng Trần Phiêu Miểu Trảm bắt đầu buông đọng. Nhưng lúc này, đao của Sở Hưu cũng chém xuống như một tấm gương, bên ngoài là Sở Hưu chém vào, bên trong là Hàn Đình Nhất chém ra, vụ nổ lặng lẽ lan truyền, không gian như bị xé nứt, tất cả như tấm kính vỡ nát. Ánh mắt của Hàn Đình Nhất khôi phục thần thái, nhìn thân thể mình, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Phép kiếp hồn này là kiếm kỹ cường đại mà giờ hắn còn chưa hoàn toàn nắm giữ được, thậm chí chỉ sơ sót một chút thôi, rất có thể sẽ bị phế bỏ võ công. Huống chi cho dù không bị phế bỏ võ công, bản thân của hắn chắc chắn cũng bị phản phệ. Thế nhưng giờ mình liều mạng một chiêu với Sở Hưu, thế nhưng bản thân lại không tổn hại chút nào. Tình huống thế này là sao? Lúc này, Hàn Đình Nhất cũng thấy Sở Hưu rõ ràng đã thiêu đốt khí huyết kịch liệt nhưng vẫn lao về phía truyền thừa kiếm ý, không khỏi biến sắc. Hàn Đình Nhất không phải kẻ ngu, sau khi thấy cảnh này lập tức hiểu chuyện gì đã xảy ra. Có điều lúc này đã muộn, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Sở Hưu đặt lấy truyền thừa kiếm ý màu đen vào tay của mình. Chỉ thấy ánh sáng lóe lên, truyền thừa kiếm ý kia đã dung nhập vào cơ thể của Sở Hưu. Hơn nữa không riêng gì Sở Hưu, cả Lã Phụng Thiên và Vương Thất Thiếu cũng đều như vậy. Thực lực Vương Thất Thiếu vốn đã sánh vai với một số tông sư võ đạo, hắn lại đối đầu với Trình Đình Phong. Dưới nhân quả kiếm đạo, Trình Đình Phong vô thức tránh đôi, khiến cho hắn nhận được truyền thừa kiếm ý làn sương mù mông lung kia. Còn Lã Phụng Thiên lại trực tiếp lấy thần binh vô song ra, chỉ một đòn đập xuống đơn giản tới cực điểm, nhưng uy thế lại như kinh thiên động địa, cực kỳ kinh khủng, trực tiếp dọa lùi võ giả của Phong Vân kiếm chủng. Hắn cũng thoải mái cầm được truyền thừa kiếm ý kia về. Vốn truyền thừa kiếm ý này có thể trực tiếp tiến vào tinh thần bọn họ, nhưng Lã Phụng Thiên lại vung tay trực tiếp đưa truyền thừa kiếm ý vào cơ thể Nhan Phi Yên. Chuyện này khiến cho sắc mặt Nhan Phi Yên bỗng trở nên phức tạp. Thấy Lã Phụng Thiên cùng Vương Thất Thiếu rõ ràng đang thiêu đốt tinh huyết nhưng lại chẳng việc gì, mọi người ở đây lập tức nhận ra mọi chuyện có chỗ không đúng. Ba người Thu Đồng Đình nhìn về phía đám người Sở Hưu, ánh mắt trở nên như vô cùng âm trầm. Tính sai rồi, ba người bọn họ đều là kẻ lão luyện trên giang hồ, người bước vào cảnh giới tông sư võ đạo lâu nhất cũng đã mười mấy năm, thế nhưng giờ lại hay rồi, bị ba hậu bối liên thủ tính kế, thật quá mất mặt. Đúng lúc này, giữa không trung vang lên tiếng thở dài, mọi thứ trước mắt bọn họ như tấm gương trực tiếp bị vỡ vụn. Sau khi mọi người mở mắt ra, bọn họ vẫn trong hang động ở Thường Đàn Kiếm Tông, ngay vị trí cũng không hề thay đổi. Điểm duy nhất thay đổi là bộ xương trắng như bạch ngọc vốn tràn ngập kiếm ý lúc này đã hóa thành màu xám hoang tàn, theo làn gió lướt qua, không ngờ lại trực tiếp tan thành bột phấn. Bình tâm xem xét lại, vị cường giả kiếm đạo này quả thật là người phúc hậu. Có rất nhiều cường giả thượng cổ lưu lại truyền thừa, nhưng đồng thời họ cũng lưu lại đủ loại khảo hạch, kiểm tra xem người có tư cách kế thừa truyền thừa của hắn hay không. Hơn nữa, những khảo hạch này đại đa số rất nguy hiểm, không để ý, thậm chí không còn cả tính mệnh. Còn vị cường giả kiếm đạo này quả là phúc hậu trong số cường giả thượng cổ. Hắn không để lại khảo hạch gì, chỉ bố trí một chút cảnh tượng năm xưa, nói cho hậu nhân báo thù cho hắn rồi ném truyền thừa lại, thậm chí không có ước thúc gì. Cho dù người nhận được truyền thừa nhưng không báo thù cho hắn cũng chẳng sao. Người phúc hậu như vậy bất luận xưa nay đều rất ít, chỉ tiếc là những thế lực như Tọa Phong Kiếm Lưu chỉ nhận được một chút tàn chiêu của Vạn Kiếm Quỳ Tông, truyền thừa kiếm ý có giá trị nhất lại chẳng nhận được chút nào. Nhìn ba người Sở Hưu, đám người Hàn Đình Nhất sắc mặt âm trầm bao vây lại. Sở Hưu cười lạnh nói, sao nào, nãy động thủ đa giả, giờ muốn đánh thật à? Vậy thì tốt, chúng ta cũng phụng bồi cho tới cùng. Ba người Hàn Đình Nhất liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng không xuất thủ, thậm chí không buông lời đe dọa gì, trực tiếp quay người bỏ đi. Không phải bọn họ hèn nhát, chỉ là giờ ra tay thật sự không đáng. Truyền thừa kiếm ý đều đã bị đám người Sở Hưu hấp thu vào cơ thể, bọn họ có giết chết Sở Hưu cũng không nhận được. Quan trọng nhất là trong thế giới tinh thần vừa rồi, mặc dù mọi thứ đều là hư vô, nhưng hư vô này lại căn cứ theo sự thật. Chỉ khi đám người Sở Hưu có lực lượng đó, bọn họ mới phát huy được lực lượng cấp bậc như vậy trong thế giới hư vô. Lúc giao chiến vừa rồi, bọn họ đã hiểu, cho dù trong thế giới hiện thực, đám người Sở Hưu sử dụng thủ đoạn liều mạng đó, bọn họ cũng không ngăn cản nổi. Cho nên, đánh đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Chưa nói đánh có thắng không, cứ miễn cưỡng giao chiến, chắc chắn cuối cùng sẽ thành lưỡng bại câu thương. Bên dưới Thường Đàn Kiếm Tông còn một đám võ giả, bọn họ đều đang chờ đợi kết quả. Trong suy đoán của mọi người, những đại kiếm phái này của Sở Hưu chắc chắn sẽ có một trận đại chiến. Thế nhưng, bọn họ đợi dưới chân núi bao lâu vẫn không nghe được động tĩnh gì. Không đến một canh giờ sau, người của mấy đại kiếm phái sắc mặt cau có mà đi khỏi nơi này, tình hình rốt cuộc ra sao? Một lát sau, đám người Sở Hưu cũng xuống núi. Sau khi tới chỗ đông người, bọn họ mới lấy mấy phần tản thiên của Vạn Kiếm Quy Tông ra khắc dấu trao đổi. Trước đó trong sơn động, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít nhận được một chút tản thiên của Vạn Kiếm Quy Tông. Mặc dù bọn họ cộng lại cũng không thu thập đủ Vạn Kiếm Quy Tông, có điều dù sao đây cũng là tản thiên của một môn kiếm pháp chí cường, có tác dụng rất lớn đối với bọn họ, ít nhất cũng có thể tham khảo. Ngay lúc đám người trao đổi thản thiên kia, Sở Hưu lại đi về phía đám người Việt Nữ Cung. Trước khi Sở Hưu có xung đột với Việt Nữ Cung, ấn tượng của y trong mắt đám người Việt Nữ Cung tuyệt đối là không tốt. Cho dù giờ nhờ quan hệ của Lã Phụng Tiên, Việt Nữ Cung và Sở Hưu đã không còn đối chọi gay gắt như lúc trước, có điều đám đệ tử Việt Nữ Cung vẫn vô thức e ngại và cảnh giác đối với Sở Hưu. Đi tới trước mặt Nhan Phi Yên, Sở Hưu thản nhiên nói, có thể nói riêng vài lời với ngươi không? Nhan Phi Yên nhẹ gật đầu, ra hiệu cho các nữ đệ tử Việt Nữ Cung như Uyển Nhi rời khỏi rồi hạ giọng nói, Sở đại nhân định hỏi gì? Sở Hưu vừa nhìn bầu trời vừa trầm giọng nói, người cũng biết quan hệ giữa ta và Lã Huỳnh rồi đấy. Mặc dù người ngoài nhìn vào, Lã Huỳnh đi gần với loại người ma đạo như ta, lại không làm chuyện hành hiệp trượng nghĩa. Nhưng thật ra, hắn là người tốt, là người đối tốt với hắn một phần, hắn sẽ trả lại người 10 phần. Đáng tiếc trên thế gian này, người tốt tưởng sống không lâu. Nếu ta không quen biết Lã Huỳnh, đương nhiên ta cũng lười động tới mấy chuyện thế này. Nhưng với quan hệ giữa ta và Lã Huỳnh, có một số việc ta không thể không quản đến. Nhàn cô nương, ta khuyên ngươi một câu, sau này làm việc gì cũng phải suy nghĩ kỹ rồi hãy làm. Đường giang hồ còn xa, đường đời cũng còn dài, thủy triều lên xuống là chuyện hết sức bình thường. Đừng vì tông môn mà liên lụy tất cả bản thân mình. Xưa nay trên giang hồ, những chuyện tính toán tường tận nhưng lại chẳng có thu hoạch cũng không hiếm thấy. Nhàn Phi Yên nhíu mày một cái nói, mấy câu này của ngươi ta không hiểu. Sở Hưu cười nói, có hiểu hay không trong lòng ngươi tự biết, nhàn cô nương tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong Sở Hưu trực tiếp quay người rời đi, để lại Nhan Phi Yên nhìn theo bóng lưng y, ánh mắt lấp loáng ánh sáng khó hiểu. Sau khi Sở Hưu trở về, bọn họ đã sắp xếp xong tàn quyền của Vạn Kiếm Quy Tông, cho Sở Hưu một phần, cũng cho Mạc Thiên Lâm một phần. Nói lại thì Mạc Thiên Lâm mới là người may mắn nhất, chỉ đảo qua một vòng đã nhận được một tàn quyền của kiếm pháp chí cường như vậy. Lã Phụng Tiên nhìn Sở Hưu kinh ngạc nói, người vừa nói gì với Phi Yên thế? Sở Hưu cười ha hả nói, không có gì, dù sao cũng là người quen. Nghe nói Việt Nữ Cung xảy ra chút vấn đề, ta hỏi tình hình gần đây của Việt Nữ Cung thôi. Sở Hưu lại đột nhiên thay đổi đề tài. À đúng rồi, sau này tốt nhất đừng để đám người Thủy Vô Tướng rời khỏi ngươi. Những người này có thể giúp người rất nhiều việc đấy. Đám người Thủy Vô Tướng mới thật sự trung thành với Lã Phụng Tiên. Hay để nói không phải bọn họ trung thành với Lã Phụng Tiên, mà là trung thành với truyền thừa của Ôn Hầu trên người Lã Phụng Tiên. Dù sao, loại nào cũng được. Đám người Thủy Vô Tướng dẫu sao cũng là người từ thời thượng cổ. Mặc dù vạn năm qua bị phong ấn dưới đất, nhưng cũng sống một thời gian dài, cũng có chút kinh nghiệm đấy. Sở Hưu tin tưởng, chuyện Nhan Phi Yên, đám người Thủy Vô Tướng chắc chắn sẽ nhìn ra điểm không đúng, cũng có thể nhắc nhở Lã Phụng Tiên mấy câu. Có điều với tính cách của Lã Phụng Tiên, nhìn thì hiền lành, nhưng một khi hắn đã quyết định, không ai có thể thay đổi. Cho nên Sở Hưu không cần hỏi cũng biết rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra. Nhưng nếu bằng đám người Thủy Vô Tướng bên cạnh, một khi xảy ra vấn đề gì, chỉ ít bọn họ có thể giúp đỡ một chút. Mọi người trò chuyện thêm một lát, sau đó Sở Hưu để mang người trực tiếp rời đi, chuẩn bị trở về Bắc Yên. Trên đường đi, Sở Hưu còn nghiên cứu truyền thừa kiếm ý mà y nhận được. Tổng cộng 3 luồng truyền thừa kiếm ý, thực ra đều là lĩnh ngộ của vị cường giả kia đối với kiếm đạo, không phân cao thấp. Trong đó kiếm ý mà Lã Phụng Tiên trao cho Nhan Phi Yên đại biểu cho sinh cơ. Kiếm ý màu đen mà Sở Hưu được truyền thừa lại đại biểu cho giết chóc và tử vong. Dù sao bản thân kiếm cũng là binh khí, hay là binh khí đều phải mang theo khí huyết sắc và ông ác mới có thể trưởng thành được. Kiếm ý mà Phương Thất Thiếu nhận được mới là thú vị nhất. Nó là một truyền thừa kiếm ý không có thuộc tính, nhưng lại đại biểu cho lý giải của cường giả kiếm đạo kia đối với bản thân kiếm đạo. Có thể nói là quý giá nhất trong 3 truyền thừa kiếm ý này. Sở Hưu nhíu mày, y cầm Thiên Ma Vũ trên tay. Chỉ trong chớp mắt, một luồng lực lượng màu đen đã bao phủ toàn bộ Thiên Ma Vũ. Đạo kiếm màu đen lan tràn, bay lượn quanh người Sở Hưu. Thậm chí trong số những võ giả đi theo Sở Hưu, có người dùng đao, thanh đao trong tay họ không ngừng run rẩy như bị đao khí kia dẫn dắt. Tàn đi lực lượng, Sở Hưu thu hồi Thiên Ma Vũ. Ai nói dùng đao thì không lĩnh ngộ được truyền thừa của kiếm ý. Con đường võ đạo vốn đã 100 sông đổ về một biển. Sở Hưu biết rất nhiều võ đạo, cho nên võ đạo của y không giới hạn ở đao, càng không giới hạn ở kiếm, chỉ truy cầu võ đạo cực hạn. Sau khi trở lại Bắc Yên, Sở Hưu hỏi qua Mai Kinh Liên, thời gian vừa rồi có thể nói võ lâm Bắc Yên cực kỳ an ổn, không có bất cứ chuyện gì xảy ra. Mai Kinh Liên vươn tay nói, tới Thường Lãn Kiên Tầm một chuyến có gì tốt cầm về không, đừng ăn mảnh đấy nhá. Sở Hưu đưa bản chép tay tàn quyền Vạn Kiếm Quy Tông cho nàng rồi nói, đúng là nhận được đồ tốt, đáng tiếc đó là truyền thừa, không đưa cho người khác được. Đây là tàn quyền của công pháp Thẩm Bạch từng tu luyện, là một môn kiếm kỹ chí cường. Mai Khinh Liên lật vài lần rồi ném sang một bên, có là kiếm kỹ chí cường nàng cũng chẳng có hứng thú. Nàng không phải Sở Hưu, không có tình lực tu luyện nhiều công pháp phức tạp như vậy. Mai Khinh Liên chỉ cần tu luyện Sáng Đưa Đại Pháp tới cực hạn là được, còn về những thứ khác, nàng không dư thừa tình lực mà tu luyện kiếm đạo gì đó. Sở Hưu cũng không tiêu hóa hoàn toàn truyền thừa kiếm đạo mà vị cường giả kia đã lưu lại. Thứ này ý nhất định phải lĩnh ngộ, sửa chữa thành võ đạo thích hợp cho bản thân, cho nên rất hao phí thời gian. Sau khi bố trí mọi việc xong, Sở Hưu lập tức tiến vào bế quan. Nửa tháng sau, không đợi Sở Hưu xuất quan, Triệu Thử Bình đã tới tìm hắn, nói là có chuyện bẩm báo. Sở Hưu ra khỏi mật thất rồi hỏi, đã xảy ra chuyện gì thế? Triệu Thừa Bình trầm giọng nói, là Thẩm Trưởng Bình của Thẩm Gia Trang, hắn nói tìm được một người có quan hệ với đại nhân ngài. Sở Hữu kinh ngạc nói, có liên quan tới ta ư, ai cơ chứ? Triệu Thừa Bình nói, là một đệ tử Tụ Nghĩa Trang ngày trước bàn luận một số chuyện liên quan tới ngài, bị Thẩm Trưởng Bình phát hiện, sau đó dẫn tới đây. Sở Hữu nhíu mày, hóa ra là chút chuyện nhỏ như vậy ư. Sau khi Nhấp Nhân Long bỏ mạng, Tụ Nghĩa Trang đã bị hủy diệt, mặc dù không còn ít đệ tử Tụ Nghĩa Trang lưu lạc bên ngoài. Nhưng Sở Hưu không hề để ý. Không có Nhiếp Nhân Long, Tụ Nghĩa Trang chỉ là năm bè bảy bảng mà thôi, không có uy hiếp gì lớn. Cho nên một số đệ tử Tụ Nghĩa Trang đều âm thầm mắng chửi y. Thật ra cũng không quan trọng gì. Thẩm Trường Minh mang đối phương tới đây đúng là chuyện bé xé ra to. Đương nhiên, Sở Hưu không thể nói như vậy. Làm vậy quá đả kích tinh thần làm việc của đối phương rồi. Cho nên y đành đáp, mang đối phương tới đây. Một lúc lâu sau, Triệu Thừa Bình mang theo Thẩm Trường Minh đến. Khi thấy Sở Hưu, Thẩm Trường Minh trực tiếp cúi người hành lễ, dùng giọng điệu định bợ nói, chúc mừng đại nhân dừng oai tại Ngụy Quận, ngay cả Ngũ Đại Kiếm Phái cũng thất bại tan tác bỏ chạy dưới tay ngài. Chuyện ở Thương Lan Kiếm Tông đã lan truyền khắp giang hồ. Thương Lan Kiếm Tông có trọng bảo, khiến cả Ngũ Đại Kiếm Phái đồng loạt ra tay. Thế nhưng cuối cùng, ngoại trừ những người có quan hệ tốt với Sở Hưu như Phượng Thất Thiếu cùng Việt Nữ Cung được đã phụng tiền giúp đỡ, những người khác thậm chí không kiếm được chút lợi lộc nào. Chuyện này quả là ngoài dự liệu. Đương nhiên, đối với phần lớn mọi người trong giang hồ, đây chỉ là chuyện cho bọn họ bàn tán linh tinh, không phải chuyện lớn gì. Nhưng giờ Thẩm Trưởng Minh là thủ hạ của Sở Hưu, đương nhiên phải chú ý tới chuyện này rồi. Tính cách Thẩm Trưởng Minh khác với vị huynh trưởng Triệu Thừa Minh chết trong tay Nhạn Bất Quy, khác biệt như là ngày và đêm. Ngày trước tính cách chính trực ương ngạnh, người sau lại cực kỳ khôn khéo, mượn gió bẻ măng, có thể nói là điển hình cho không cần thể diện. Sở Hưu khoát khoát tay áo nói, thôi được rồi, không cần nói mấy lời ca ngợi ấy nữa. Nghe nói người bắt một người của Tụ Nghĩa Trang do đối phương nói xấu ta sao? Lần sau không cần để ý tới chuyện như vậy. Thiên hạ này thiếu gì người mắng chửi Sở Hưu ta. Thèm hắn cũng chẳng nhiều, bớt hắn cũng chẳng ít. Chỉ cần hắn không đứng trước mặt ta mà mắng, vậy không cần phải quan tâm. Thẩm Trường Minh vội vàng nói, đại nhân, người này không chỉ nhục mạ ngài mà còn để lộ một chút tin tức. Ngày trước ngài dùng thân phận mà đạo Lâm Diệp diệt chết thiếu trang chủ Tụ Nghĩa Trang Nhiếp Đông Lưu. Nhiếp Nhân Long đã từng cưỡng ép mời một vị đại sư bói toán ở Bắc Yên là Viên Cát tới bói hành tung của ngài. Kết quả không chỉ bói ra tung tích của ngài, dường như còn bói được một số thứ khác liên quan tới thân phận của ngài. Tại hãng nghe được cảm thấy có vẻ hữu dụng nên mang đối phương tới đây. Sở Hưu như mày nói, giờ y đang cực kỳ mẫn cảm đối với những chuyện phát sinh trên người mình. Nghe xong lời này, Sở Hưu lập tức nói, dẫn người kia lên đây cho ta. Thẩm Trường Minh nghe vậy, ánh mắt lóe lên vẻ vui mừng. Hắn tốn công tốn sức mang người tới vốn là để tranh công. Giờ nếu Sở Hưu muốn gặp đối phương, vậy chắc chắn là có công rồi. Một lúc lâu sau, Thẩm Trường Minh mới dẫn một người cao to, khoảng hơn 30 tuổi, có thực lực tiền thiền đi tới. Ngay khi thấy Sở Hưu, người cao to kia lộ vẻ kinh hãi, thân thể không tự chủ được run lên bần bật, trong lòng không ngừng chửi mắng cái miệng không biết điều của mình. Lúc trước, hắn thật sự là võ giả Tụ Nghĩa Trang, thậm chí còn là người hầu thân cận của Nhiếp Nhân Long. Nhưng giờ Nhiếp Nhân Long đã chết, Tụ Nghĩa Trang cũng mất, hắn cũng không trung thành với Nhiếp Nhân Long tới mức báo thù cho vị trang chủ này. Chỉ có điều từ tâm phúc của trang chủ Tụ Nghĩa Trang biến thành tán tu giang hồ, trong lòng người này cũng mất cân bằng. Cho nên, khi quan lại với một số tán tu khác, hắn còn chửi mắng Sở Hưu, một là để phát tiết, hai là để thể hiện thân phận bản thân. Mặc dù hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, nhưng hắn dẫu sao cũng từng là đệ tử đại phái. chính hắn lại là ra sức tuyên dương, cho nên trong số võ giả tán tu, hắn thật sự có chút tiếng tăm. Chính vì vậy, ngoài trừ vắng Sở Hưu ra, hắn còn thường xuyên nói khoác mấy thứ linh tinh trong tụ nghĩa trang. Hơn nữa, chính do hắn lắm miệng nói ra mấy thứ linh tinh ấy, kết quả bị người của Thẩm gia nghe được, báo cáo lên cho Thẩm Trường Minh. Thẩm Trường Minh thấy có cơ hội lợi dụng được, lập tức bắt lại mang tới chỗ Sở Hưu. Sở Hưu lạnh lùng quan sát người cao to kia, giọng điệu bình thản nói: "Biết gì thì mau nói ra đi, ta không muốn lãng phí thời gian đâu." Người cao to kia run rẩy nhìn Sở Hưu: "Nếu ta nói ra, Sở đại nhân có thể tha cho ta một mạng không?" Sở Hưu lạnh nhạt nói: "Thứ nhất, giờ ngươi không có tư cách nói điều kiện với ta. Thứ hai, hạng người như ngươi, ngay cả hứa ta cũng lười. Ngươi nghĩ ta cần phải cam kết gì với ngươi hay sao? Thứ ba, ngươi chỉ cần biết, nếu ngươi không nói, ngươi sẽ chết rất khó coi, vậy là đủ." Người cao to kia toàn thân lạnh toát, không dám nói nhảm linh tinh nữa. Hắn run rẩy nói: "Lúc trước sau khi Sở đại nhân ngài giết chết Nhiếp Đồng Lưu, trang chủ, à không, là Nhiếp Nhân Long muốn điều tra tung tích của ngài. Hắn cưỡng ép vị đại sư bói toán ở Bắc Yên là Viên Cát đại sư tới tính toán hành tung của ngài. Có điều trong quá trình bói toán dường như xảy ra chút vấn đề. Viên Cát đại sư kia phun báo trương trường, còn nói ngài là người không tồn tại gì gì đó, dù sao cũng rất kỳ quái. Còn lại tôi thật sự không biết, đại nhân ngài cứ coi tôi là cái rắm cũng được, xin hãy thả tôi đi." Gã cao to kia vẻ mặt cầu xin, rõ ràng là sợ muốn chết. Nếu hắn thật sự làm chuyện gì khiến người người oán trách, có bị giết cũng chẳng sao, dù sao đời này coi như là đáng giá. Nhưng nếu chỉ đơn thuần là do không giữ được miệng mà chết, vậy có xuống địa ngục hắn cũng không cam tâm. Sở Hưu nhíu mày: "Thế nào gọi là người không tồn tại? Vậy Viên Cát kia giờ đang ở đâu?" Gã cao to kia vội vàng nói: "Ở Tây Sở." Viên Cát kia tính toán hành tung của đại nhân xong, lập tức trốn sang Tây Sở. Sau này Nhiếp Nhân Long còn muốn tìm hắn, thế nhưng lại không tìm được. Sở Hưu trầm tư một lát, trong ánh mắt càng lúc càng kinh hãi. Cả cao to kia nhìn hắn, Sở Hưu thoát khai áo một cái mà nói: "Thôi được rồi, người cút đi." Cả cao to kia như trút được gánh nặng, vội vàng chạy ra ngoài. Động viên khen ngợi Thẩm Trường Minh một phen, Sở Hưu suy nghĩ một hồi, chuẩn bị tới Tây Sở một chuyến gặp Viên Cát đại sư này một lần. Chuyện liên quan tới bí mật trên người của mình, Sở Hưu muốn nghiên cứu càng sớm càng tốt, đáng tiếc y không hề có đầu mối gì cả. Giờ khó khăn lắm mới có manh mối, Sở Hưu cũng định tới thăm dò một phen. Sau khi bàn giao một tiếng cho đám người Mai Kinh Liên, Sở Hưu một thân một mình lên đường tới Tây Sở. Không phải y không muốn mang theo những người khác, mà là Tây Sở không phải địa bàn của y, mang nhiều người theo cũng không có ý nghĩa gì. Hơn nữa, giờ đất Tây Sở quá loạn, quá nguy hiểm, mang nhiều người ngược lại là vướng tay vướng chân. Giờ trên giang hồ, nơi rốt loạn nhất thật ra chính là Tây Sở. Sau khi Bách Nguyệt giáo quật khởi, Giả Thiểu Nam ngày ngang xuất thủ, liên tục đánh bại lão thiền sư của Long Hồ Sơn cùng thần tăng Rà Ma của Tu Bồ Đề Thiền Viện. Trong tình huống quân vô thường, bồn chủ thiền bồn không mấy khi đặt chân trên giang hồ. Trung thần tú thiên chủ tự tại thiên như là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Giả Thiểu Nam chính là người mạnh nhất trên giang hồ này. Để đề phòng ma đạo quật khởi trở lại, những thế lực như Đại Quang Bình Tự lào nhào tẩy tiến, ngăn cản sự phát triển của Bái Nguyệt giáo. Cho nên, hiện tại nơi rối loạn nhất trên giang hồ này chính là Tây Sở. Cao thủ tụ tập đông đúc, thế lực hết sức là căng thẳng. Chạm nhẹ thôi cũng bốc cháy bừng bừng luôn. Ai Tây Sở, giang châu phủ, đây chỉ là một châu phủ nhỏ. Phải nói trên khắp Tây Sở không có thành thị gì lớn, thứ nhiều nhất chính là châu phủ nhỏ như vậy. Giang châu phủ nổi danh là vì nó ở gần Long Hồ Sơn, cho nên danh tiếng tương đối lớn. Bình thường những du khách tới Long Hồ Sơn dâng hương hay võ giả tới thiền sư phủ, đại đa số đều ở lại trong giang châu phủ. Có điều sau khi Long Hồ Sơn phong sơn, bất luận du khách dâng hương hay võ giả tới bái kiến đều không được vào. Giang châu phủ cũng không có vẻ phồn hoa như lúc trước nữa. Lúc này trong một quán rượu ở hẻm nhỏ ven đường của giang châu phủ, một đám tán tu giang hồ đang ngồi nghỉ ngơi tránh mưa. Tây Sở ẩm ướt nhiều mưa, thời tiết như vậy rất thường gặp. Đám võ giả tán tu giang hồ này đương nhiên không bằng những võ giả xuất thần tông môn có sư trưởng đốc thúc tu hành, cho nên lúc này cũng lười trốn trong nhà khổ tu, ngược lại ngồi đây bàn tán chút chuyện linh tinh trên giang hồ. Các huynh đệ có nghe nói không, gần đây Bách Nguyệt giáo hình như lại đánh nhau với các tông môn chính đạo rồi, nghe nói khốc liệt lắm. Đương nhiên là có nghe. Có lời đồn đại đại tế ti của Bách Nguyệt giáo xuất thủ, vừa đối mặt đã yểm chết một tông sư võ đạo của Thuần Dương đạo môn. Chà chà, thật thảm khốc. người ta còn chưa kịp phản ứng đã thành một cái xác khô rồi. Có điều đám tầng bồn chính đạo kia cũng không phải ăn chay đâu nhá. Nghe nói có một vị lão tổ lấy thần táng kiếm trong phòng phần kiếm trùng, rồi vốn đã quyết định không bước chân vào trong giang hồ nữa, mang kiếm rời đi. Nhưng lúc này, hắn cũng mang theo một thanh kiếm gãy, quyết định rời núi do vài chiêu với Dạ Thiều Nam. Nghe nói Trần Vũ Giáo cũng vậy đấy. Trong Trần Vũ Giáo còn có một vị lão tổ từng được tiên nhân Ninh Nguyễn Cơ chỉ điểm cùng xuất quan. Thật hay giả thế? Từng được Ninh Nguyễn Cơ chỉ điểm cơ à? Với người này chẳng phải hơn 500 tuổi rồi sao? Trừ lão thiền sư ra, trên giang hồ còn có người bối phận lớn như vậy sao? Ai mà biết được? Có điều căn cơ nhưng đại phái chính đạo kia chắc chắn rất bất phàm. E rằng võ lâm Tây Sở chúng ta sẽ không yên ổn được nữa rồi. Mặc kệ nó đi, gần đây rất là suối quẩy đấy. Lão tử định tới tìm viên các đại sư tính toán thử xem có chọc phải thứ gì bẩn thỉu không. Viên các đại sư ra giá cao như vậy, người trả được chắc. Gần đây thiên sư phủ phong tỏa sơn bồn, số khách hành hương cùng võ giả tới đây ít đi nhiều. Viên các đại sư ra giá rẻ hơn lúc trước nhiều đấy. Ngay lúc đang bàn tán linh tinh, một giọng nói đột nhiên vang lên. Viên cát mà các người nhắc tới đang ở đâu? Giọng nói kia chuyển tới, đám người ngồi đó lập tức giật nảy cả mình. Không biết từ lúc nào, một người trẻ tuổi mặc áo choàng màu đen, hồng đeo trường đào đen thui, đang dừng chân ở bên ngoài quán rượu nhìn bọn họ. Bên ngoài trời còn mưa, lút trút, nhưng những giọt nước mưa rơi xuống người hắn để tự động chia cắt thay đổi phương hướng. Dường như những giọt nước mưa kia đều có linh tính, cố ý tránh né hắn ra. Điểm kinh hãi nhất chính là quanh người của hắn căn bản không có chút khí tức nào truyền ra, như vậy mới càng khiến cho người ta kinh ngạc. Đám tán tu giang hồ này, mặc dù thực lực yếu, nhưng không phải kẻ ngốc. Vị này xem ra là cao thủ trong cao thủ. Bọn họ vội vàng đứng dậy cùng kính nói. Viên các đại sư đang ở đạo quan dưới chân núi Long Hồ Sơn. Vị đại nhân này có cần chúng ta dẫn đường cho ngài không? Đa tạ, không cần. Vừa dứt lời, người trẻ tuổi mặc áo choàng đen kia bước ra một bước, lại như xúc địa thành thốn, chớp mắt đã xuất hiện cách đó hơn 10 trượng, vài bước sau đã biến mất trong màn mưa. Mọi người nơi đây đồng thời thở phào một tiếng. Một vị cường giả như vậy tạo cho họ áp lực quá lớn. Có điều ngay sau đó, mọi người đã nghi hoặc, mấy trẻ như vậy đã có tu vi cỡ đó, vị này chắc chắn không phải hạng vô danh. Có người đột nhiên lớn tiếng thét lên, à, ta nhớ ra rồi, hắn là Sở Hưu của nhánh ẩn ma. Có điều nghe nói giờ hắn đang hợp tác với triều đình Bắc Yên, thành lập trấn võ đường trấn áp võ lâm Bắc Yên. Hơn nữa, đã vừa đẩy đuổi người của vài đại kiếm phái tại Ngụy Quận, hắn xuất hiện ở Tây Sở làm gì? Từ hạng nhất Long Hồ Bảng lên tới phong vân bảng, giờ Sở Hưu đã không phải là người vô danh nữa. Trong tình huống không tận lực giấu giếm dùng mạo, còn bị người ta nhận ra cũng rất bình thường. Trong quán rượu, năm người liếc mắt nhìn nhau, lào nhào lắc đầu. Năm người bọn họ tương đối thích thú với những chuyện linh tinh trên giang hồ, cũng biết quan hệ giữa nhánh ẩn ma của Sở Hưu cùng Bái Nguyệt giáo ra làm sao. Cho nên mới nói, mặc dù đều là người trong ma đạo, nhưng ma của Sở Hưu cùng với ma của Bái Nguyệt giáo rất là khác nhau. Giờ Sở Hưu xuất hiện ở đây để khiến đám người giang hồ Tây Sở có cảm giác loạn càng thêm loạn. Đương nhiên, con loạn nữa cũng không liên quan gì tới những võ giả tán tu giang hồ dưới tầng chót như bọn họ. Cùng lắm là cho bọn họ thêm chút đề tài nói chuyện phiếm mà thôi. Lúc này Sở Hưu nhận ra được tin tức chính xác của viên cát, cũng lập tức đi về phía Long Hồ Sơn. Thật ra ban đầu trong quán rượu, Sở Hưu nghe bọn họ bàn luận chuyện linh tinh trên giang hồ một hồi lâu rồi mới xuất hiện. Mặc dù trước khi tới, Sở Hưu đã nghe ngóng tình hình Tây Sở một phen, nhưng giờ thế cục của Tây Sở thiên biến vạn hóa. Những thứ Sở Hưu nghe được không rõ ràng như những thứ đám người dân bản địa Tây Sở biết được. Y không ngờ tình thế võ lâm Tây Sở lại kịch liệt tới nước này. Các đại tông môn đã gần như dốc hết thủ đoạn, dường như đại chiến chính ma lần thứ hai sắp bộc phát. Có điều chuyện này không liên quan tới y. Thật ra y còn hy vọng Bái Nguyệt giáo tiếp tục cường thịnh. Không có Bái Nguyệt giáo ở bên ngoài thu hút hỏa lực, năm võ giả xuất thân nhánh ẩn ma như bọn họ cũng chẳng thoải mái được như bây giờ. Dưới chân núi Long Hồ Sơn có rất nhiều đạo quan. Những đạo quan này không thuộc về Long Hồ Sơn Thiên Sư Phủ, nhưng đều là người thân cận trong nhánh đạo môn của Thiên Sư Phủ. Những người mở đạo quan ở đây, một là đại biểu cho ý thân cận, thậm chí thần phục Thiên Sư Phủ, hay là mong nhận được che chở của Thiên Sư Phủ, thuận tiện kiếm chút tiền hương hỏa ké của Thiên Sư Phủ. Đạo quan của Viên Cát nằm trong số đó, hơn nữa còn rất là nổi danh. Mặc dù thực lực của hắn không ra sao, nhưng kỹ thuật bói toán của Viên Cát rất có trình độ. Tại Bắc Yên, vốn ít võ giả đạo môn, hắn chính là đại sư bói toán đứng đầu. Cho dù tới Thiên Sư Phủ, xung quanh là vô số võ giả đạo môn, hắn vẫn rất nổi danh. Thậm chí sau khi tới Tây Sở, Viên Cát còn thừa nhận được lời mời từ Thiên Sư Phủ. Tới trong Thiên Sư Phủ thảo luận trao đổi một số tâm đắc về thuật bói toán thiên cơ. Đạo quan của Viên Cát không có tên, chỉ có 7 chữ lớn viết trên bảng hiệu, tính không sót chuyện trong 3 ngày. Câu nói này vô cùng phách lối, có điều trèo đầu như vậy vẫn không bị người ta tháo xuống, đây coi như là bản lãnh của hắn. Lúc này trong đạo quan, Viên Cát đang nhíu mày uống trà. Bên ngoài mưa to, Thiên Sư Phủ lại phong tỏa sơn môn, chuyện làm ăn của hắn cũng không được tốt. Lúc bình thường Viên Cát sẽ đóng cửa đạo quan, tới cùng những tiểu thiếp kia vui chơi quên trời quên đất, xem có tạm được em bé phá số mệnh ngũ đệ thầm quyết trong chỉ của hắn không. Nhưng hôm nay không biết vì sao, hắn luôn có cảm giác tâm thần bất an. Hắn phiền muộn đặt chén trà xuống, định bó xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên từ ngoài đạo quan. Viên Cát đại sư định tính cho mình hôm nay có họa sát thân phải không? Viên Cát giờ đang rất muốn vả vào miệng của mình. Rõ ràng là hắn ra ngoài không xem hoàng địch, buổi sáng quên không tính trước cho mình một quẻ, bằng không làm sao để đụng phải Sở Hưu chứ. Ấn tượng của Viên Cát đối với Sở Hưu mà nói, phải nói là cực kỳ sâu sắc. Dù sao kể từ khi hắn bắt đầu tu luyện thuật bói toán cho tới bây giờ, đã bao nhiêu năm rồi, nhưng chưa từng thấy ai quỷ dị như Sở Hưu. Tất cả mọi thứ về bản thân bị người ta cưỡng ép tẩy đi. Giờ hắn chạy trốn tới Tây Sở, chính là vì không muốn xen vào những việc tình tình giữa Sở Hưu và Nhiếp Nhân Long. Sau khi Nhiếp Nhân Long chết, thậm chí hắn còn vỗ tay khen hay, không ngờ vị khác lại tìm tới cửa. Bước vào trong đạo quan, Sở Hưu lạnh nhạt nói, Viên Cát đại sư, có vẻ người cũng nhận ra ta đấy. Nhìn Sở Hưu, Viên Cát nở một nụ cười còn khó coi hơn khóc. Sở đại nhân, chuyện này trước không liên quan tới lão đạo ta, tất cả đều do Nhiếp Nhân Long kia ép ta thôi. Đao của hắn gác trên cổ của ta, không bói Nhiếp Nhân Long sẽ đoạt mạng của ta, ta không thể không bói. Cho nên cuối cùng ta chỉ bói cho hắn một lần duy nhất, rồi lập tức chạy tới Tây Sở, chính là vì không muốn trở trụ vì ngược. Sở Hưu lạnh nhạt nói, nhưng người cũng biết, chính vì ngươi tiết lộ hành tung của ta, cho nên lần đó thiếu chút nữa khiến ta mất mạng đấy. Viên Cát âm thầm khinh thường trong lòng, ngươi đỡ ai chứ? Mặc dù khi đó hắn đã không ở Băng Yên, nhưng vẫn là biết được. Trận chiến đó rõ ràng là Sở Hưu đại khai sát giới, trực tiếp đánh giết đám võ giả đuổi giết mình rồi thong dong rời khỏi Bắc Yên. Có điều mặc dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng Viên Cát đại sư vẫn ra vẻ sợ hãi tới cực điểm, cầu khẩn. Sở đại nhân à, ta thật sự rất bất đắc dĩ, người trong giang hồ đâu thể làm theo ý mình. Nếu ta không làm như vậy, tên ngụy quân tử Nhiếp Nhân Long không chỉ giết ta mà còn định giết cả nhà ta. Cả nhà người, chỉ mười mấy tiểu thiếp kia của người sao? Viên Cát đúng túng mỉm cười nói. Có điều lúc này hắn cũng nhìn ra được, Sở Hưu hẳn không định giết hắn, bằng không y đã chẳng nói nhảm nhiều như vậy với mình. Một đao nhanh gọn đã giải quyết xong vấn đề. Cho nên Viên Cát trong lòng ôm cảm giác may mắn, nói thẳng luôn. Sở đại nhân muốn xin thì cứ nói thẳng, chỉ cần lão đạo ta làm được, chắc chắn sẽ không chối từ. Sở Hưu hơi ngạc nhiên nói. Ô, người cũng là người tự biết lấy mình đấy. Viên Cát cười khổ nói. Những người tu luyện đạo bói toán như ta vốn luôn tin tưởng vào nhân quả. Nhân hôm nay, quả ngày khác. Từ ngày trước ta bói toán hành tung của Sở đại nhân người cho Nhiếp Nhân Long, ta đã chuẩn bị sẵn cho chuyện hôm nay. Ngày trước ta bói cho người khác, chỉ cần tính ra gần nhất đối phương có chuyện đại sự gì, vậy chắc chắn sẽ cố gắng xem nhẹ, sợ nhiễm phải nhân quả. Nhưng chuyện hôm nay chắc chắn không thể tránh khỏi. So với dãi dụa, chẳng bằng chịu đựng đi. Sở Hưu như mày nói, người nhìn thoáng thật, ta chỉ định hỏi người một việc mà thôi. Nghe nói ngày trước khi người giúp Nhiếp Nhân Long bói về ta, người đã nói ta là người không tồn tại. Chuyện này rốt cuộc là sao? Viên Cát sửng sốt nói, ta thấy không một bàn tay đớn xóa đi mọi thứ liên quan tới Sở đại nhân. Có điều chuyện này không phải do cường giả trong nhánh ẩn ma các ngươi làm ra hay sao? Sở Hưu cau mày nói, cường giả trong nhánh ẩn ma ta làm ra ư? Người có ý gì? Viên Cát nói, ngày trước lúc ta bói ra cảnh tượng đó, ta cũng rất kinh ngạc. Có điều sau đó ta biết Sở đại nhân người có hai thân phận, cho nên ta cũng có suy đoán, liệu có phải cường giả trong nhánh ẩn ma che giấu thân phận của ngươi nên mới vận dụng thủ đoạn đặc thù xóa đi mọi thứ về ngươi, để phòng đại sự bói toán như ta tính ra thân phận của ngươi? Sở Hưu lắc đầu nói, không ai làm được như vậy. Hơn nữa cường giả có thể che giấu cả thiên cơ, vậy thực lực phải mạnh tới mức nào? Viên Cát chần chờ nói, không ai làm được như vậy. Nói thật lão đạo ta cũng chưa từng thấy cường giả cấp bậc này. Có điều theo ta nghĩ, nếu đạt tới cấp bậc của Đại Thiểu Nam, giáo chủ Bán Nguyệt giáo chắc có thể làm được. Sở Hưu liếc nhìn Viên Cát một cái rồi nói, nếu nhánh ẩn ma có cường giả sánh được với Giả Thiểu Nam, vậy còn cần gọi là nhánh ẩn ma hay sao? Suy nghĩ một hồi, Sở Hưu lại nói, giờ nếu ta để người bói về ta lần nữa, liệu người có tính được điều gì không? Viên Cát nghe vậy sắc mặt tái đi, vội vàng lắc đầu nói, vị cường giả ra tay che giấu thiền cờ kia có thực lực quá mạnh, quả thật cao tới tận trời, phản phệ một lần thôi lão đạo ta cũng phải dưỡng thường mất mấy tháng rồi. Sở Hưu lạnh nhạt nói, à, vậy là người không muốn tu dưỡng thời gian lâu hơn à? Viên Cát nghe vậy lập tức ngồi nghiêm chỉnh lại nói, đại nhân xin đợi chút, ta sẽ bắt đầu thôi diễn ngay đây. Nói xong, Viên Cát trực tiếp niết tay thành ấn quyết, một luồng ký thức huyền ảo tỏa ra từ người hắn. Luồng lực lượng đó gần như thiên tử vọng kỹ thuật của Sở Hưu, nhưng lại không phải. Trong thiên cơ hư ảo mơ hồ, Viên Cát lại chứng kiến bàn tay khổng lồ xóa đi hết thảy. Hắn đột nhiên phun ra một cụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Cười khổ một tiếng, Viên Cát bất đắc dĩ nói, Sở đại nhân, kết quả vẫn giống nhau như đúc, chỉ cần thôi diễn về ngươi, chắc chắn sẽ bị phản phệ. Sở Hưu ném cho Viên Cát một bình đan dược, y cao mày suy nghĩ, không biết có nên nói thêm một số bí ẩn cho Viên Cát không? Về mặt bói toán, mặc dù Viên Cát không phải đứng đầu trên giang hồ, nhưng hắn cũng là hạng nhất lưu. Cao cấp hơn hắn chỉ có những người như Hư Tĩnh thủ tọa nhân quả thiện đường của Đại Quang Minh Tự. Với thực lực của Sở Hưu hiện tại, cũng chỉ có hắn mới có thể giúp mình giải quyết nghi hoặc trong lòng. Nhưng những thứ này liên quan tới bí mật sâu xa nhất của Sở Hưu, cho dù mình dùng phương thức uyển chuyển nhất nói với hắn, không đề cập tới chuyện chuyển sinh cũng rất kinh khủng rồi. Cho nên sau khi nói xong, liệu mình có nên giết người diệt khẩu hay không? Bên kia Viên Cát muốn viên đan dược, dường như đột nhiên rùng mình một cái, vừa vặn đối mặt với ánh mắt đầy hùng quang của Sở Hưu. Hắn không khỏi run lên, trong lòng thấp thỏm, lo lắng không thôi. Nửa ngày sau, Sở Hưu đột nhiên nói, Viên Cát đại sư, người là người Bắc Yên à? Viên Cát ngẩn người nói, đúng vậy. Sở Hưu lạnh nhạt nói, bị ép rời quê hương thật ra là chuyện bất đắc dĩ, sống bên ngoài đâu tốt bằng ở quê hương mình. Sở Nhiếp Nhân Long ép ngươi rời khỏi Bắc Yên đã chết, Viên Cát đại sư ngươi có thể yên tâm trở về Bắc Yên, không phải lo chuyện gì. Viên Cát không quan tâm khoát tay nói, không sao không sao, lão đạo ta sống ở Tây Sở rất tốt. Viên Cát còn chưa dứt lời đã phải nghênh tiếp ánh mắt bá đạo lạnh lùng của Sở Hưu, chữ tốt cuối cùng bị hắn cắn gượng nuốt xuống. Sở Hưu nói thẳng, ta cũng chẳng lấp lửng làm gì nữa, Viên Cát đại sư, có một số chuyện bí ẩn cần thỉnh giáo ngươi. Có điều chuyện này quá mức bí mật, ta sợ ngươi không giữ được mồm miệng. Dù sao, ngươi thật sự giữ bí mật được chỉ có người chết thôi. Con người của ta thật ra cũng hay làm theo đạo lý. Ngươi giúp ta, ta cũng không đành lòng giết ngươi. Cho nên ngươi trực tiếp gia nhập dưới trướng Trấn Võ Đường của ta đi. Đãi ngộ không kém hơn so với lúc trước ngươi ở Tây Sở này đâu. Hơn nữa, ngươi ngồi ngay dưới mí mắt của ta, ngươi an tâm, ta cũng yên tâm. Nghe xong câu này, Viên Cát lập tức biến sắc. Nói thật, hắn thật sự không muốn có bất cứ liên quan gì tới Sở Hưu. Sở Hưu này là ai? Y là hung đồ ma đạo đại danh đỉnh đỉnh trên giang hồ, người thừa kế của nhánh ẩn ma, tương lai chắc chắn cũng là một ma đầu. Còn chuyện y liên thủ với triều đình Bắc Yên thành lập Trấn Võ Đường, mình cũng nghe được. Trong giới võ lâm Bắc Yên, Trấn Võ Đường này cũng đầy tiếng xấu, bị toàn bộ giang hồ Bắc Yên phỉ nhổ. Giờ mặc dù mình không tính là võ lâm chính đạo, nhưng không có nghĩa là mình muốn ở cùng một chỗ với ma đạo. Có điều Viên Cát đại sư nào dám cự tuyệt, tay Sở Hưu vẫn chưa hề rời khỏi Thiên Ba Vũ bên Hồng Y. Ngay lúc Viên Cát đại sư chấp nhận số phận chuẩn bị đáp ứng, bên ngoài lại vang lên một tiếng hừ lạnh nói, Viên Cát đạo huynh, ngươi yên tâm, dưới Long Hồ Sơn ta không ai có thể dẫn ngươi đi được. Nghe thấy giọng nói này, sắc mặt Viên Cát đầu tiên là vui mừng, có điều tiếp đó lại lập tức biến sắc. Hắn quen người vừa tới, đúng là hảo hữu của hắn tại Thiền Sư Phủ. Nhưng vấn đề là giờ mình đã chấp nhận số phận rồi, hắn mới tới, có phải chậm quá rồi không? Cho nên Viên Cát không nói gì, chỉ lặng lẽ nấp trong góc đợi nhìn kết quả. Một đạo sĩ trung niên mặc đạo bào màu trắng bước vào đạo quan, vẻ mặt giận dữ nhìn Sở Hưu. Thiền Sư Phủ đã phong tỏa sơn môn, nhưng phong tỏa sơn môn không có nghĩa là không đạo sĩ nào được bước ra khỏi Thiền Sư Phủ một bước, cho nên vẫn có một số đạo sĩ ra khỏi Thiền Sư Phủ tới các vùng xung quanh Long Hồ Sơn mua một chút lương thực vận chuyển về Thiền Sư Phủ. Đạo sĩ này chính là chấp sự Trường Toàn Tông của Thiền Sư Phủ, không phải trực hệ Trường gia, nhưng cũng là tông sư võ đạo của Thiền Sư Phủ. Lần này tới phiên hắn phụ trách dẫn đệ tử xuống núi mua sắm lương thực. Khi Trương Toàn Tông còn chưa phải tông sư võ đạo, Viên Cát và hắn là hảo hữu của nhau, cho nên khi không ở lại Bắc Yên được, hắn lập tức tên nương tựa vào Trương Toàn Tông. Đối phương cũng hết lòng giúp đỡ, trực tiếp giúp hắn xây dựng một đạo quan dưới chân Long Hồ Sơn. Có thiền sư phụ che chở cho, Viên Cát sống rất thoải mái. Lần này Trương Toàn Tông mang đệ tử xuống núi mua đồ. Hắn thân là tông sư võ đạo, đương nhiên không đích thân phụ trách những chuyện này. Hắn chỉ tiện đường xuống núi, sống trên núi lâu ngày buồn chán. Hắn mới tới chỗ Viên Cát đánh cờ, không ngờ lại gặp cảnh này. Trương Toàn Tông nhìn Sở Hưu hừ lạnh nói, Sở Hưu, ta biết gần đây thanh danh của ngươi trên giang hồ đang rất lớn, nhưng ngươi đừng quên nơi này là nơi nào. Cho dù thiên sư phủ ta giờ đây đang phong tỏa sơn môn, nhưng cũng không phải nơi người có thể tùy ý giữa võ giữa ngoài được đâu. Tay phải của Sở Hưu nắm trên chuôi đao, lạnh nhạt đáp, nực cười. Viên Cát đại sư không phải người của thiên sư phủ các ngươi, hắn là người Bắc Yên, ta muốn dẫn hắn về quê, không có cái gì về, thì chắc chắn người cũng không cản được. Rốt cuộc là ta có vấn đề hay để thiên sư phủ các ngươi quá mức bá đạo đấy. Trương Toàn Tông nhìn về phía Viên Cát đại sư. Lúc này Viên Cát đại sư lại không dám nói một câu, sắc mặt vô tội. Trương Toàn Tông nhìn về phía Sở Hưu, lạnh lùng nói, người dẫn người hay cướp người đây? Ta vẫn nói câu đó thôi, thiên sư phủ không phải nơi cho người tùy ý diễu võ dương ngoài đâu. Sở Hưu nắm lấy chuôi đao trầm giọng nói, vậy nếu ta nhất quyết muốn dẫn người đi thì sao? Muốn cản ta ư? Bảo Trương Thừa Trinh đến đây còn tạm, người e là không đủ tư cách đâu. Thật ra đại đa số đạo sĩ Long Hồ Sơn đều có tính tình rất tốt, chuyện này cũng có liên quan tới tính tình của lão thiên sư. Mặc dù thực lực của lão thiên sư cường đại đấy, nhưng tính cách khiêm nhượng, cho nên đệ tử Long Hồ Sơn cũng vậy, không quá là ương ngạnh. Chỉ có điều giờ trong lòng Trương Toàn Tông đang rất phẫn nộ tới mức thiếu chút nữa thôi đã mất đi lý trí. Trong chuyện này không chỉ vì Sở Hưu mà còn có một nguyên nhân từ Bái Nguyệt giáo. Sau khi Ninh Nguyên Cơ của Trần Vũ giáo mất tích, thiên sư phủ dần dần có xu thế trở thành đứng đầu tam đại đạo môn, đặc biệt là tới sau này. Những cường giả trích cường cùng với đạo thiền sư đều đã chết hết. Lão thiền sư cũng bước lên hạng năm trên trí tôn bảng, trở thành một trong những người mạnh nhất trong thiên hạ. Với thực lực như vậy, thiên sư phủ đã có thể trở thành võ lâm trí tôn. Chỉ có điều thiên sư phủ tình nguyện khiêm nhượng, thế nhưng trong lòng các đệ tử đều có chút kiêu ngạo. Kết quả, Giả Thiểu Nam lại hung hăng tát lên mặt thiền sư phủ, đánh lão thiền sư trước mặt mọi người, bức ép thiền sư phủ phong tỏa sơn môn một năm. Đây tuyệt đối là sỉ nhục đối với thiền sư phụ, một sỉ nhục rất lớn. Thiền sư phụ có phần giống tông môn, nhưng cũng có phần giống thế gia. Có điều dưới sự dẫn dắt của lão thiền sư, toàn bộ thiên sư phụ vì nhục có nhau. Sỉ nhục của thiên sư phụ cũng là sỉ nhục của bản thân mỗi tên đệ tử. Giả Thiểu Nam dùng thực lực bản thân đánh tới cửa thì cũng thôi. Sở Hưu người chỉ là một hậu bối giang hồ, mặc dù có chút danh tiếng trên giang hồ, nhưng lại dám làm cản trước cửa thiền sư phụ, dựa vào cái gì? Trường Toàn Tông thấy tay Sở Hưu đã nắm trên chuôi đao, nhưng bản thân lại chẳng hề đổi bước. Một thanh trường kiếm mang theo hoa văn sấm sét được hắn nắm trong tay. Quanh người ánh sấm bừng bừng, một kiếm chém ra, thế nào như sấm đánh, mang theo tiếng nổ rền vang. Thậm chí kể cả lực lượng lôi đình bên ngoài cũng bị hắn thu hút tới, hóa thành mưa kiếm lôi xà chém về phía Sở Hưu. Viên Cát thấy Trường Toàn Tông không ngờ lại nóng nảy tới mức ra tay như vậy, đang định ngăn cản, đáng tiếc thì đã muộn. Võ giả Tây Sở dù sao cũng chưa thể lý giải Sở Hưu. Một là thời gian Sở Hưu ở Tây Sở quả thật rất ít, phải nói là y mới chỉ tới Tây Sở 2 lần mà thôi. Thứ hai là trong trận chiến dương danh của Sở Hưu lúc trước, cơ bản không có thế lực Tây Sở tới tham gia. Nhưng ở Đông Tề và Bắc Yên, Sở Hưu có thể nói là hung danh hiển hách. Mặc dù y còn trẻ, nhưng đã có thể sánh vai với những tông sư võ đạo thế hệ trước. Trường Toàn Tông mặc dù cũng là tông sư võ đạo, nhưng Viên Cát biết, trong thiên sư phủ, người bản thân này của hắn thật ra không xuất sắc gì cho cam, không sánh bằng Trương Đạo Linh, chép trưởng thiên sư phủ thì thôi, cũng không bằng Trương Hy Linh, chép sách trong Kim Quang Các, càng không sánh nổi với Lưu Thần Quân, Huyền Long Tử, mặc dù tính ra điên cuồng, nhưng lại có thiên phú tuyệt thế. Đổi lại mấy vị kia, có lẽ còn kiềm chế được Sở Hưu, nhưng Trương Toàn Tông ư, hắn kém không chỉ một chút. Ngay khoảnh khắc Trương Toàn Tông xuất kiếm, Sở Hưu cũng ra tay. Tay cầm đao của y lập tức trở nên đen kịt, mà khi tinh khiết dẫn phát tử khí sát khí, ngừng tụ thành đao mang dài hơn 10 trượng, bám lên thiên ma vũ. Tiếp đó Sở Hưu xuất đao chém ra, toàn bộ ánh sáng trong đạo quan đều bị thôn tính sạch sẽ. Bóng tối cực hạn cảm xúc tiêu cực tới cực hạn đều ngưng tụ trong một đao vô cùng quỷ dị này. Thiên ma vũ của Sở Hưu vốn là ma đao, trong quá khứ khi xuất thủ y luôn dung nhập huyết luyện thần cương vào trong đó, khiến cho nó mang theo sát khí nồng đậm. Sau này Sở Hưu nắm giữ 7 thanh ma đao để đem hận ý của hận đao dung nhập vào trong. Lúc ở Ngụy Quận, Sở Hưu lại nhận được truyền thừa kiếm ý liên quan tới tự ý chết chóc. Mặc dù y không biết kiếm pháp, nhưng đã dung nhập nó vào đao pháp của mình. Cho nên, một đao này của Sở Hưu chém ra nhìn chưa đơn giản, nhưng đã dung nhập biến hóa lực lượng kinh nhân. Một đao hạ xuống, kiếm quang lôi xả của Trương Toàn Tông đều bị thôn tính. Hắn còn cảm thấy một luồng lực lượng âm u tới cực điểm đánh tới, khiến cho trường kiếm trong tay hắn xuất hiện một vết rạn. Thân hình Trương Toàn Tông nhanh chóng thối lui, quả quyết từ bỏ trường kiếm trong tay, tay niết lôi ấn. Chỉ trong chớp mắt, ánh sét vô tận ngăn cản trước người hắn, lúc này mới cản được uy lực một đao vừa rồi của Sở Hưu. Lúc này, ánh mắt của Trương Toàn Tông đã mang đầy kinh hãi. Thực lực Sở Hưu này mạnh đến vậy ư? Trong Thiên Sư Phủ, đúng là Trương Toàn Tông không có danh tiếng gì. Có điều cho dù hắn không nổi tiếng thì cũng là tông sư võ đạo. Thân là tông sư võ đạo của Thiên Sư Phủ, thực lực cùng địa vị của hắn vốn cao hơn tông sư võ đạo bình thường một quãng. Thế nhưng đối mặt với Sở Hưu chỉ một chiêu thôi, Sở Hưu đã khiến cho hắn có cảm giác bất lực. Thực lực người trẻ tuổi này e là đã sánh vai được với Trương Thừa Trinh. Nhưng suy nghĩ này chỉ lóe lên trong đầu Trương Toàn Tông rồi lập tức bị hắn xóa đi. Trương Thừa Trinh là tương lai của Thiên Sư Phủ bọn họ, là niềm kiêu hãnh của Thiên Sư Phủ bọn họ, là độc nhất vô nhị, không ai có thể sánh vai với hắn, kể cả Sở Hưu cũng không. Trương Toàn Tông cắn răng, gầm lên một tiếng, hai tay lóe lên trong tia sét, dẫn dắt lôi đình màu xanh trên không trung nhập thể. Lúc này toàn thân hắn như lôi thần hàng lâm tấn công về phía Sở Hưu. Thật ra hắn có thể trốn, nơi này là Long Hổ Sơn, là Thiên Sư Phủ, chỉ cần hắn trốn lên núi sẽ có vô số viện binh. Đừng nói Sở Hưu tới, cho dù Ngụy Thường Nhai tới cũng không giết được hắn. Nhưng thân là đệ tử Thiên Sư Phủ, tôn nghiêm khiến hắn không thể trốn. Đối mặt với tiểu bối như Sở Hưu, hành động của hắn sẽ thành nỗi hổ thẹn cho Thiên Sư Phủ. Hắn có thể chết, nhưng tôn nghiêm Thiên Sư Phủ không thể mất. Sở Hưu kinh ngạc nhìn Trương Toàn Tông, người này không sợ chết thật hay còn thủ đoạn gì? Lúc này Viễn Cát sau lưng Sở Hưu nôn nóng hét lớn: "Sở đại nhân, xin hãy tha cho hắn một lần. Lão đạo ta nguyện phối hợp với Sở đại nhân bói toán tất cả mọi thứ ngài muốn." Viễn Cát vốn là người rất nhát gan, hơn nữa còn tự tư tự lợi. Chỉ có điều lúc trước hắn tới tay Sở, Trương Toàn Tông không nói hai lời, trực tiếp tới tiếp đón, còn hao tâm tổn trí giúp hắn đặt chân tại tay Sở, ân tình khiến cho Viễn Cát cũng phải cảm động. Lúc này Trương Toàn Tông ra tay cũng là vì giúp hắn. Hắn đương nhiên không thể đứng nhìn Trương Toàn Tông chết trong tay Sở Hưu được. Không biết Sở Hưu có nghe thấy lời của Viễn Cát không? Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Có điều khi y xuất thủ lần nữa đã thu hồi thiên ma vũ trong tay, đổi sang niết ấn quyết. Có điều, thứ y niết lại là ấn vật, vô xác định đại thủ ấn. Giới tử tù gì, can khôn đảo ngược. Trước mặt vô xác định đại thủ ấn, cả thiên địa đều bị xoắn nát, ánh sét tiêu tan. Trương Toàn Tông phun ra một ngụm máu tươi, lùi lại vài bước. Sở Hưu dẫn giữ thần sắc lạnh lùng, lực lượng nguyên thần ngưng cung hóa tiễn, diệt hồn tiễn bắn ra, xé gió bay về phía Trương Toàn Tông. Mũi tên này cho dù không giết Trương Toàn Tông cũng sẽ khiến nguyên thần của hắn trọng thương. Võ thuật diệt hồn tiễn vốn là bí pháp nguyên thần, một trong nhiếp hồn cửu đại thức. Thực ra ban đầu khi vừa nhận được môn công pháp này, Sở Hưu không hay dùng, lý do là tiêu hao quá lớn. Có điều về sau tinh thần lực Sở Hưu tăng cường lại, lại phối hợp cùng thiên tử võng kỹ thuật sử dụng vào, uy lực môn bí pháp nguyên thần này tăng cường gấp bội, gần như đã bắn tất trúng. Trương Toàn Tông kinh hãi nhìn diệt hồn tiễn trước mặt, lực lượng đó tập trung vào hắn khiến Trương Toàn Tông hiểu ra hắn luận mình là né tránh ra sao cũng không thể thoát khỏi mũi tên này. Thiên Sư Phủ có vô số công pháp bí điển, cũng có bí pháp kháng cự nguyên thần, nhưng Trương Toàn Tông lại không tu luyện. Ngay lúc Trương Toàn Tông định thiêu đốt tinh huyết để ngăn cản mũi tên này của Sở Hưu, một bóng người lại đột nhiên xuất hiện trước mặt Trương Thừa Trinh, giơ một ngón tay ra. Chỉ chớp mắt, ánh sét bừng lên, lôi quang nóng rực mang theo lực lượng trấn tà tru ma trực tiếp phá tan mũi diệt hồn tiễn kia. Người này mặc đạo bào màu trắng, dùng mạo anh tuấn, hai mắt như loáng thoáng lôi quang. Người xuất hiện trước mặt Trương Toàn Tông chính là Trương Thừa Trinh. Trương Toàn Tông sửng sốt nhìn Trương Thừa Trinh, thần sắc xấu hổ nói: "Thừa Trinh." Hắn là trưởng bối của Trương Thừa Trinh, đã ra nên che gió tránh mưa cho Trương Thừa Trinh. Thế nhưng giờ bản thân hắn lại được Trương Thừa Trinh cứu giúp, chuyện này khiến Trương Toàn Tông cảm thấy thật sự mất mặt. Trương Thừa Trinh lắc đầu nói, sư thúc không cần nói nhiều, bọn sư ba vẫn đang chờ sư thúc mang lương thực về núi đấy, nếu không sẽ trễ giờ cơm tối mất, chuyện đời này cứ giao cho con là được. Trương Toàn Tông đang định nói gì đó, nhưng cuối cùng đành im lặng, hắn chỉ lắc đầu lui lại phía sau nhưng không có rời đi. Được, Trương Thừa Trinh cứu đã mất mặt lắm rồi, làm sao hắn có thể để mình Trương Thừa Trinh ở lại chiến đấu tại đây. Nhìn Sở Hưu, Trương Thừa Trinh lạnh nhạt nói, Sở huynh lại gặp mặt rồi, còn chưa kịp chúc mừng ngươi bước vào cảnh giới tổng sư võ đạo đấy. Sở Hưu lắc đầu mà nói, những người khác chúc mừng ta còn nhận, nhưng Trương Thừa Trinh ngươi nói ra những lời này lại giống chế nhạo ta hơn. Cho dù ta bước vào cảnh giới tổng sư võ đạo, nhưng là cũng chậm hơn người một bước, có gì đáng chúc mừng chứ? Nơi này là địa bàn của Thiên Sư Phủ, người xuất hiện ở đây là định ngăn cản ta sao? Trương Thừa Trinh lắc đầu nói, lão thiên sư đã nói Thiên Sư Phủ sẽ không ức hiếp bất cứ ai, nhưng cũng không thể để người ta ức hiếp được. Người vốn mang phiếm cát đi, vậy chỉ cần hắn đồng ý là được, nhưng người không thể đả thương toàn tông sư thúc. Sở Hưu nhíu mày nói, nhưng nếu vị sư thúc kia của người không ngăn cản ta, sao ta lại làm hắn bị thương chứ? Trương Thừa Trinh cũng lắc đầu nói, cho nên lão thiên sư còn nói, trên giang hồ vốn đâu có nhiều đạo lý để nói chuyện. Có lẽ ai cũng đúng, cũng có thể ai cũng sai. Đến lúc này, có thể động thủ thì không cần phải nói nhảm. Đánh thắng chính là đúng, đánh thua chính là sai. Sở Hưu hiểu rõ gật đầu nói, lão thiên sư đúng là người hiểu chuyện đấy. Vừa dứt lời, thiên ma vũ trong tay Sở Hưu đã mang theo ma khí ngập trời chém ra một đao. Tự ý sát khí hóa thành mũi nhọn, uy lực một đao đó khiến người ta run rẩy. Thậm chí có tiếng ác quỷ kêu gào vang lên bờ hồ. Một đao này đã có uy lực cường đại, dẫn động thiên địa, dẫn phát lực lượng mặt trái cực hạn của thiên địa này. Trong tay Trường Thừa Trinh cũng hiện lên một thanh trường kiếm. Đó là một thanh trường kiếm đen nhánh, tỏa ra khí thức quỷ dị ác độc cực điểm. Nhưng bên trên lại bố trí lôi văn, chèn ép triệt để luồng khí thức quỷ dị kia. Đây là thần binh thắng tà của Long Hồ Sơn. Từ ngày Trường Thừa Trinh sinh ra, nó đã được định sẵn sẽ thành thần binh của hắn. Trong truyền thuyết, Tăng Tà vốn là hùng binh, nhưng được tiên tổ Thiền Sư Phụ dùng năng lực mạnh mẽ của mình hàng phục trấn áp, chuyển thành thần binh mà chỉ có võ giả Thiền Sư Phụ mới có thể sử dụng lôi pháp giải khiến. Tăng Tà đâm ra, đao kiếm giao nhau, ánh sét cùng ma khí tan vỡ, một tiếng nổ lớn vang lên, đạo quan của viên cát hoàn toàn nát bấy.